Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1331, Cường Thế trở về. Ngao giống giống, chấm ngoặc kép, trận trận tiếng gầm, vang vọng phía chân trời. Theo Thanh Lâm đi về phía trước, bất tử Tu La lại hiện ra, mấy chục vạn bất tử Tu La, ngăn cản Thanh Lâm đường đi. Những này bất tử Tu La, có lẽ biết được Trung ương Thần Sơn chỗ sâu nhất hết thảy. Bọn hắn sở dĩ làm như thế, tất nhiên là cảm thấy một khi tiếp cận chỗ sâu nhất, bất luận kẻ nào đều khó thoát khỏi cái chết. Thanh Lâm tại bất tử Tu La bầy chung chém giết, những nơi đi qua, một mảnh phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể. Bình thường bất tử Tu La không chịu nổi Thanh Lâm cước bộ, bất tử Tu La thủ lĩnh cũng không phải Thanh Lâm chi địch thủ. Giống, đột nhiên, một tiếng trầm thấp gào thét tại Thanh Lâm phụ cận vang lên, bất tử Tu La chi vương xuất hiện. Đây là một cái thực lực tương đương tại bốn ấn địa ngục thần hoàng tồn tại. Thực lực siêu nhiên, đối mặt bất tử Tu La chi vương, Thanh Lâm muốn đều không có đa tưởng. Nhân đạo ấn gào thét một tiếng tựu đập phá đi qua. Đại ấn ngang trời, đỉnh chấn mà xuống, thanh thế to lớn, chỉ một thoáng, có vài chục trên trăm tên bất tử Tu La bị chấn thành bột mịn. Chết oan chết uổng, nhân đạo ấn rơi vào bất tử Tu La chi vương trên ngực. Lập tức đem hắn ngực ném ra một cái cực lớn lỗ máu. Trước sau sáng, rất là đáng sợ. Bất tử Tu La chi vương lảo đảo trở ra, phẫn nộ giống to, hắn một đôi lục sắc như hồn đèn trong ánh mắt, kiêng kỵ chi sắc xuất hiện. Bất tử Tu La chi vương nhận ra nhân hoàng ấn, đúng là Trung ương Thần Sơn chỗ sâu nhất luân hồi tế đàn. Trong nháy mắt đó, hắn muốn đều không có đa tưởng, xoay người rời đi, gào thét liên tục bên trong, sở hữu tất cả bất tử Tu La. Tất cả đều như qua phố chi con kiến, toàn bộ rút đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm xác nhận ý nghĩ trong lòng, bất tử Tu La quả nhiên biết đạo luân hồi tế đàn. Hắn không có tiến đến đuổi giết, mà là dọc theo lúc đến đường nhanh chóng rời đi. Trung ương Thần Sơn, sơn mạch lâu dài, địa ngục rộng lớn, nơi này có rất nhiều còn sót lại tuyệt thế sát trận. Một cái không cẩn thận thì có thể lâm vào vạn kiếp bất phục. Thanh Lâm đã đi 5 ngày, rốt cục đi ra ở chỗ sâu trong cái kia một mảnh lờ mờ khu vực. Lại thấy ánh mặt trời, mục đích của chuyến này đã đạt tới. Thanh Lâm tuy nhiên không có thể đi theo, tùy tiện Tô Ảnh cước bộ mà đi, lại đã nhận được nhân đạo ấn cái này sát khí, lại để cho hắn mà động thực lực, lần nữa đạt được tăng lên. Hôm nay Thanh Lâm, mặc dù chống lại bốn ấn địa ngục thần hoàng, cũng tự tin khả dĩ một trận chiến, chưa từng có hơn trì hoãn. Thanh Lâm hướng Trung ương Thần Sơn bên ngoài đi đến, ước chừng lại đi 5 ngày thời gian. Thanh Lâm rốt cục đi tới Trung ương Thần Sơn Đông Lộc. Quen thuộc hình dạng mặt đất xuất hiện tại trước mắt, Thanh Lâm mỉm cười, cảm giác một chuyến này, giật mình như mộng. Trung ương Thần Sơn bên trong, hắn nhiều lần hãm sâu sát cục, cuối cùng nhất tất cả đều giải quyết dễ dàng. Có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, ở ngoại vi khu vực làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục. Thanh Lâm lựa chọn đi ra sơn môn, triệt để ly khai Trung ương Thần Sơn. Suy, nhưng lại tại hắn đi ra sơn môn trong tích tắc, một tiếng dồn dập tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Một thanh màu xanh trường đao tự dưng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thanh Lâm phản ứng mau lẹ, như thiểm điện tránh thoát một đao kia, lại một mắt nhìn thẳng ra tay chi nhân, chính là một gã hai ấn địa ngục thần hoàng. Chiến Thiên, ngươi quả nhiên còn chưa chết, lão phu tại chỗ này chờ đợi ngươi đã lâu. Giết ta Thiên Tôn Động Thiên tiểu công tử huyết hải thâm cừu, hôm nay muốn ngươi dùng trả bằng máu. Còn đây là một cái nhìn về phía trên 50 tuổi cao thấp người già, một đầu xám trắng tóc, trong tay một thanh thanh kim đao ánh sáng màu xanh đại phóng. Không hề phàm chấn động tách ra mà ra, hắn một tiếng quát khẽ rơi xuống, chợt lần nữa ra tay, thanh kim đao lập tức tách ra vô lượng ánh sáng màu xanh. Một đao hóa vạn đao, bắn trụng thanh lâm, xem ra thiên tôn động thiên là không thấy chiến mỗ thi thể, liền sẽ không bỏ qua rồi. Đã như vậy, cái kia chiến mỗ liền từ cái này tổ long phúc địa bắt đầu. Lật tung ngươi thiên tôn động thiên hết thảy. Thanh lâm cười lạnh, bàn tay lớn phía trên, lập tức có đạo đạo kim sắc kiếm quang, sao sao sao sao mà ra, kim dương thần thông gây ra, vô tận sát phạt chi lực, tràn ngập cái này phiến địa vực, phanh, phanh, phanh, lưỡi đao cùng kiếm khí, thỉnh thoảng lại va chạm, thanh lâm trong tay không có kiếm, lại còn hơn bất luận cái gì thần kiếm, kim dương thần thông đánh ra kim sắc kiếm quang, đem vạn đạo đao mang, toàn bộ chặt đứt, phốp, cuối cùng nhất, một đạo nhảy vọt có hơn vạn trượng cực lớn kiếm quang, lập tức xuyên thủng hai ấn địa ngục thần hoàng lồng ngực, đem hắn thân thể chém vỡ thành bụi. Thanh lâm đi về hướng người này, đại đế lục vận chuyển, hắn bổn nguyên chi lực tùy theo bị thanh lâm luyện hóa. Ngô Tôn, thanh mỗ cũng muốn nhìn xem, ngươi còn có bao nhiêu có thể dùng địa ngục thần hoàng. Thanh lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, thiên tôn động thiên địa ngục thần hoàng, hắn đã giết không ít, tin tưởng đây đối với thiên tôn động thiên mà nói, cũng là một loại lớn lao tổn thất. Kế tiếp, hắn tiếp tục đi về phía trước, đi tới trung ương thần sơn Đông Lộc, ngày xưa tổ long thi đấu chàng chỗ, ngày xưa cái kia một tòa rộng lớn có thể dung nạp hàng tỷ người bình đài, biến mất không thấy, mà ngay cả chân núi cái kia một cái trấn nhỏ, cũng hư không tiêu thất, một cái cực lớn màu đen hố, xuất hiện trong tầm mắt, một mắt nhìn không đến cuối cùng, thanh lâm biết nói, đây là đế thể đệ tam băng tạo thành phá hư, đúng là xuất từ hắn chi thủ. Đối với cái này, thanh lâm không có nửa phần áy náy. Ngày đó, Ngô Khải Liên đợi tứ đại địa ngục thần hoàng đồng thời ra tay với hắn. Hết sức, ỷ cường lăng yếu, lấy nhiều khi ít chi năng sự tình. Thanh lâm làm dễ dàng hết thảy, bất quá là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Về phần người vô tội, khó bảo toàn sẽ không vẫn lạc tại này. Đó cũng là bọn hắn vận mệnh đã như vậy. Thanh lâm sẽ không vì vậy mà áy náy. Đây là thế gian vĩnh hằng bất biến pháp tắc. Mạnh được yếu thua, cường giả khả dĩ sất trá thiên hạ. Kẻ yếu lại chỉ có thể biến thành huyết thực. Thanh lâm ở chỗ này ngừng chân thật lâu, làm như tại hồi ức ngày xưa hết thảy. Trung ương thần sơn một chuyến, trọn vẹn hao tổn đi 5-6 năm thời gian. Năm đó chuyện đã xảy ra, lại để cho người có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Thật lâu về sau, thanh lâm hồi trở lại thần, chuẩn bị ly khai nơi đây, nhưng lại tại giờ phút này, năm đạo cường đại khí tức đã tập trung vào hắn. Chiến thiên, ngươi nạp mạng đi, năm người này như cũ là thiên tôn động thiên phái tới, vì cái gì là được lúc này thủ hộ. Đợi thanh lâm từ khi trung ương thần sơn bên trong đi ra, liền ra tay ngăn giết năm người, trong đó một cái hai ấn địa ngục thần hoàng, một cái một ấn địa ngục thần hoàng, còn lại ba người thì là nửa bước địa ngục thần hoàng. Đây là một cổ cường đại chiến lực, ít nhất đối với phúc địa mà nói là như thế. Hừ, nhưng mà đối mặt năm người, thanh lâm nhưng chỉ là hư lạnh một tiếng lối ra, ngay sau đó diệt thiên thủ thi triển, lập tức liền đem năm người đồng thời bắt được trong tay. Sau đó đại đế lục vận chuyển, đem hắn toàn bộ luyện hóa, năm đại cao thủ, trong nháy mắt, chết oan chết uổng. Thanh lâm giết thiên tôn động thiên chi nhân, không có nửa phần lưu tình. Ừ, cũng tại lúc này, thanh lâm đột nhiên không khỏi chịu nhíu mày. Hắn tại luyện hóa 5 người thời điểm, thuận tiện quan sát linh hồn của bọn hắn. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, trung ương thần sơn chung quanh còn có nhiều phần binh lực đóng ở, vì cái gì liền đem hắn triệt để tuyệt sát không sai. Ngô Tôn A Hát, Ngô Tôn, xem ra người thật sự không chịu từ bỏ ý đồ A Hát. Thanh Lâm một hồi cảm thán, biểu hiện trên mặt nhưng trong nháy mắt trở nên lạnh. Kế tiếp, Thanh Lâm như là một đầu dài long, đạp thiên mà đi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.